Lát sau, Nguyệt thấy Văn ra xe và xe từ từ chạy ra đường. Nguyệt thở dài, đứng chống tay vào lan can, suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ xa nghĩ gần. Nguyệt càng thấy oán ghét Tống. Giữa nàng và Tống chưa phải là đã hết. Nếu nàng không khéo sắp đặt thì Tống có thể sẽ phá tan hạnh phúc của nàng, và biết đâu chừng không làm cho nàng bị tù tội. Nhưng việc đã lỡ rồi, Nguyệt làm cho Tống giận. Tại sao bây giờ Nguyệt lại có vẻ ân hận? Có lẽ từ trước đến giờ, mỗi khi có chuyện trái lòng khó xử thì Nguyệt thường tâm sự với Tống. Bây giờ không có Tống, nàng biết tâm sự với ai? Văn lễ phép và vui vẻ, nói năng là vì xã giao, chưa chắc vì thương nàng. Văn lo cho Mỹ Dung nhiều quá, và nàng tò mò muốn biết Mỹ Dung là người như thế nào, có đẹp hơn mình hay không? Mỹ Dung chắc là hiền lành, ngây thơ lắm, nên mới bị Vũ lừa gạt. Nguyệt bỗng có ý nghĩ là sẽ đi thăm Mỹ Dung. Khi thấy không còn nguy hiểm, Tống thở dài một cái và nói với thiếu nữ ngồi bên cạnh. Bà đi mấy kể cũng đáng sợ thật. Anh không ngờ một người đàn bà có chồng mà ngang khóc đầy mình như vậy đó. Làm mà không sợ mang tai mang tiếng. Chỉ có người điên mới như vậy, phải không Thủy? Thủy làm thinh không nói gì cả. Nãy giờ nàng nghe tim nàng như bị bóp chặt, thở không nổi. Tống quàng tay qua vai Thủy, Thủy hấp ra. Anh để cho tôi yên, tôi chán quá rồi. Chết xe, bỏ tôi xuống đường Lê Lợi đi. Tại sao lại xuống đường Lê Lợi? Anh đưa em về nhà chứ. Không, tôi muốn xuống đường Lê Lợi. Anh quên là tôi chưa ăn gì cả sao? Từ chiều tan sở ra đi, tôi xem hát rồi mới tới nhà anh. Thiệt là không ngờ nghe. Thủy đang nói bỗng im bặt. Nàng nhớ là nàng đang ngồi trên taxi. Nói ra thêm xấu hổ, không ít gì. Xe chạy tới đường Lê Lợi, Thủy bảo ngừng xe lại. Nàng mở cửa nhảy phốc ra ngoài, và trong khi Tống lùi cùi trả tiền, Thủy đưa tay vẫy một chiếc xe khác. Khi Tống hay được, thì xe Thủy đã chạy mất. Tống lại lên xe, và bảo chạy về nhà nàng. Xe Tống vừa tới nơi, thì vừa kịp lúc Thủy đã vào nhà. Nhìn Thủy quay lại hỏi gầy Tống. Sao việc vừa xảy ra, anh còn mang cái mặt đến đây làm gì? Anh là con người lừa dối, bị bợm. Anh không biết xấu hổ à? Vậy mà anh bảo là Nguyệt sợ anh lắm. Vì anh là anh cả của Nguyệt. Nguyệt là em, tại sao lại ghen với anh? Có làm sao mới ghen với anh chứ? Có phải Nguyệt là nhân tình của anh không? Nè, tôi cấm anh không được đặt chân về nhà tôi à nghe. Nếu ăn mà còn lôi thôi, tôi sẽ nhờ cảnh sát can thiệp đó. Thì nói một hơi cho đã giận, vì nãy giờ nàng út ức mà chưa có dịp nói ra. Tống đứng tần ngần trước cửa, nhìn Thủy với đôi mắt vàng lồng. Thủy à, khổ cho anh quá đi. Dù anh nói thế nào chăng nữa, thì em cũng không thể tin anh. Em thử nghĩ một người đàn bà đã có chồng, chồng lại là một ông kỹ sư, mà đi ghen với một người anh bà con, thì người đàn bà ấy thuộc về hạng người nào? Trời ơi, em ngây thơ quá đi thôi. Phải chi em hỏi vặn cô ả như thế, để coi cô ả sẽ trả lời ra sao? Việc ghen tương của cô ta mà đứng tay ông Văn, thì cô ta sẽ làm sao để xử trí với ông Văn đấy? Tại sao lúc nãy anh không hỏi như thế? Anh cứ chạy như con gà thua đổ kia mà. Thôi, tôi hiểu rồi. Cô ta tuy có chồng, nhưng vẫn là nhân tình của anh. Vì thế, cô ta mới có quyền làm hung, làm dữ giết anh khi... Không có phải như vậy đâu. Em cho anh vô nhà đi. Anh sẽ nói đầu đuôi cho em nghe. Trời ơi, anh không bao giờ lừa dối em cả đâu. Thủy thương hại Tống, quả lại dù sao thì nàng cũng đã lỡ dù Tống rồi, nên nàng nói. Thì anh cứ vào, nhưng mà đừng quên nha, là anh đã làm tôi không còn tin anh như trước nữa. Ấm vào nhà, bà ngồi xuống chiếc ghế kia lớp phòng. Thủy uể oải kéo ghế ngồi xuống. Ấm nhìn vào mặt nàng và nói: Thủy ơi, em đừng cứ giận hờn người đàn bà tệ hại làm gì. Họ đã quên địa vị của họ để đi bắt ghen một cách bất hợp pháp. Nói ra thì hình như anh đi nói xấu cô em gái của mình. Nhưng không nói thì làm sao em hiểu được anh? Nguyên anh mồ côi từ thuở nhỏ, được bà Định là mẹ của Nguyệt đem về nuôi. Bà không có con trai nên định giao cho anh phần hư hỏa sau này. Nguyệt lúc nhỏ thì lẳng lơ lắm, gặp ai cũng yêu, miễn người ấy đẹp trai và biết tán gái. Sau 2-3 lần bị tình phụ, Nguyệt thất vọng và quay lại yêu anh. Em có biết không, anh khổ tâm lắm, xô đuổi nàng thì không nỡ, mà yêu nàng thì phạm vào tội loạn luân. Nhiều lần anh đã khuyên can Nguyệt, nhưng cô ấy nhất định không chịu nghe. Nàng ta là người si mê vật nhất, đủ ai nói mà nghe được. Thấy Nguyệt không kể gì đến liêm sĩ cả, anh liền đem chuyện chọc ghẹo anh nói với bà Định. Bà cũng không tin anh, cho rằng anh bịa đặt để nói xấu con gái bà, nên bà đuổi anh ra khỏi nhà. Bực dọc, anh bỏ đi thật xa để tìm ghế sinh nhai. Ở nhà, bà Định lấy thế là bạn thân của ông Khai, năn nỉ ông Khai ép buộc kỹ sư Văn cưới Nguyệt. Vì hai người là bạn thân với nhau nên Văn và Nguyệt gặp nhau rất thường. Văn cũng hiểu rõ tánh tình của Nguyệt nên Văn không bằng lòng cưới Nguyệt. Còn ông Khai vì nể lời bà Định nên ép Văn phải cưới Nguyệt. Văn vì chữ hiếu không trái lời cha nên buộc lòng cưới người mà anh ta cho rằng lẳng lơ vào bậc nhất. Khi cưới rồi, Văn thất vọng vì Nguyệt không phải là một thiếu nữ trinh trắng, và chàng bỏ bê Nguyệt từ đấy. Có chồng mà vẫn như không, Nguyệt làm sao không tức? Huống chi nàng còn trẻ mà bị bỏ rơi thì khổ tâm lắm, có khác nào cả hóa chồng. Nguyệt về xúi xử mẹ nàng cho gọi anh về để coi ngó nhà cửa, vì nàng đã đi lấy chồng. Thế là bà Định sai người tìm anh. Bà nghĩ Nguyệt đã có chồng thì giữa anh và Nguyệt đâu còn chuyện cũ, dù có gì đi nữa thì bây giờ cũng phải hết. Huống chi anh và Văn nếu đem so sánh thì Văn hơn anh nhiều lắm. Nguyệt sẽ không vì anh mà bỏ Văn bao giờ. Nhưng bà Nguyệt đã nghĩ lầm. Mỗi lần về thăm mẹ, thấy anh là Nguyệt quấn quyết không chịu rời ra một bước. Anh cố tránh nàng thì nàng giận hờn. Vì thế hễ thấy bóng Nguyệt về cửa là anh bỏ đi ngay. Nhưng bà Định chết, anh phải ở đấy thờ phụng và hưởng gia tài đó của bà. Từ đấy không ngày nào Nguyệt không về, mà mỗi lần về là kề cà không chịu đi. Nàng đã làm nhiều chuyện đáng tởm lắm, nhất là mấy lúc này Văn thường vắng nhà vì phải đi nuôi Mỹ Dung ở bệnh viện. Nguyệt lại càng lộng hành đi tìm anh luôn. Cách đây hơn một tuần, Nguyệt về nhà mẹ nàng và không gặp anh, lại thấy chiếc đồng hồ báo thức em tặng anh. Nguyệt ca gạn thứ năm giúp việc cho anh để biết chiếc đồng hồ ấy là của ai, và khi thứ năm kể là của em tặng anh thì Nguyệt tức giận liền chiếc đồng hồ xuống đất và bỏ đi. Rồi từ hôm ấy Nguyệt luôn kiếm chuyện lôi thôi với anh. Thủy ngồi nghe Tống kể quên cả giận, tò mò hỏi: Tại sao ông Văn đi nuôi cô Mỹ Dung? Mỹ Dung là ai vậy? Tống cười vì thấy mình đã đánh trúng tâm lý của Thủy. Có thiếu nữ nào mà không tò mò đến những câu chuyện tình rườm rà? Hắn nói: Mỹ Dung là em dâu tương lai của Văn. Anh chồng mà đi nuôi em dâu sao? Chuyện gì mà ly kỳ quá vậy? Thấy cặp mắt Tống sáng lên một cách kỳ lạ, Thủy liền hỏi tiếp: Anh thấy tôi nghe, rồi bịa đặt, để kể trong dài chứ gì, chuyện tiểu thuyết hay sao vậy? Sao lại là chuyện tiểu thuyết? Chuyện có thật 100% đó. Mà tiểu thuyết là gì? Tiểu thuyết là chuyện thật xảy ra ngoài xã hội, rồi do các nhà văn có tài viết ra, thêm bớt chút đỉnh, cho có đầu có đuôi, hợp tình hợp lý. Như chuyện của chúng ta chẳng hạn, nếu một nhà văn nào đó mà biết, thì họ sẽ viết ra một câu chuyện lấy tên là chuyện tâm tình, mà nhân vật chính là em. Chắc chắn là bạn đọc sẽ mê ly đi chứ lại. Đại để họ sẽ viết về một cô thiếu nữ vì quá kinh một anh chàng Sở Khanh. Ừ. Em chửi anh đó. Nếu anh á là một thằng Sở Khanh á, thì anh dạy gì không lợi dụng Nguyệt để rút tỉa tiền bạc của Văn. Văn giàu lắm mà, Nguyệt cũng không phải nghèo. Đằng này, như em thấy đó, anh khinh Nguyệt, không thèm lấy của nàng lấy một đồng nào cả. Thủy đã gần tin những lời của Tống nên hỏi. Anh chưa kể chuyện Mỹ Dung cho tôi nghe. Anh sẽ kể, anh kể liền. Nếu mà em chịu xưng hô với anh bằng em như trước. Trời đất ơi, tiếng tôi nghe lạnh lùng xa lạ quá đi. Ừ, thì xưng bằng em. Nhưng mà đói bụng quá rồi, để em bảo chị bếp đi mua mì về chúng ta ăn đã nha. Tống kéo phí, con lấy tiền, thì Thủy nói. Thôi thôi, để em xé mới biết ai mà đoán trước được những việc có thể xảy ra. Nè, số là hôm nay, anh đãi em mà lại hóa ra là em đãi anh đó. Đáng lẽ chúng ta ăn cơm tại nhà anh, thì bây giờ chúng ta ăn cơm ở đây nha. Thủy nói xong, đứng lên đi vào trong bảo chị bếp đi mua việc mì và một lát sau. Nàng trở ra, mặc một bộ áo quần bằng hàng trắng, trông rất xinh đẹp và dịu dàng. Tống khen. Trời ơi, em mặc đồ mát á, trông tươi trẻ như một cô nữ xinh vậy đó. Anh chỉ có tài khen vớ vẩn thôi. Thủy là một cô thư ký còn trẻ. Nàng là con của bà Phúc, một nữ điện chủ quá chồng ở Cần Thơ. Bà Phúc giàu lắm và lại rất đông con. Thủy là một con út nên bà cưng lắm. Thủy sinh ra thì ông Phúc chết. Bà Phúc thường nói với các con lớn. Nô vô Phúc sinh ra một cô cha rồi, vậy các con phải thương yêu nó. Mẹ có cưng nó cũng vì lẽ nó xô xô hơn các con đó mà. Các anh chị của Thủy đều đã có gia đình và người nào cũng giàu có. Thủy đọc đậu tiểu học thì xin đất mẹ lên Sài Gòn học. Bà Phúc chiều nàng nên gửi nàng ở ngủ ở nhà bà Quỳnh. Bà Quỳnh có hai người con gái, nên ở đấy Thủy có được hai người bạn nữa là Liên và Hương. Cả ba cùng học một trường, nhưng Liên và Hương học giỏi hơn Thủy. Con nhà giàu lại được mẹ luôn chiều, Thủy tiêu xài rất rộng, lại ở nhà một đại thương gia. Thủy nhiễm ngay cái lối tiêu xài trưởng giả. Nàng chứng diện và bỏ cả học hành. Nàng là cái đích cho các cậu thanh niên nhóm. Vì thế, mới 15, 16 tuổi, mà Thủy có không biết là bao nhiêu bạn bè, trai lẫn gái. Thủy đẹp hơn Hiên, Liên và Hương. Vì thế, giữa ba người có sự ganh ghét lẫn nhau. Thủy không muốn ở nhà bà Quỳnh nữa. Nàng về khóc lóc với mẹ, và bà Phúc đã lên Sài Gòn thuê riêng cho nàng một căn phố. Bà đưa lên một chị bếp tính cẩn và một ông chú họ đã già để trông nom nhà cửa cho Thủy. Thủy thi đậu trung học thì nghỉ học, thi vào một công sở làm thư ký. Nàng thường nói với bạn bè: "Tôi đi làm cho vui vậy thôi, chứ nghĩa lý gì ba cái đồng lương 3-4 nghìn này? Ôi, ở không, mỗi tháng mẹ tôi cũng cho tôi 10 nghìn rồi." Từ ngày đi làm, nàng cho ông chú họ về quê để nàng được tự do tiếp rước bạn bè. Nàng học nhạc, học khiêu vũ, và không ngày chủ nhật nào là không cùng với bạn bè về quê hoặc đi biển. Nàng sống một cách vô tư, sung sướng. Cho đến một ngày kia, lòng nàng bỗng mở rộng, đón tình yêu. Nàng yêu một sinh viên đại học, con nhà giàu có, hai người yêu nhau tha thiết. Thủy đã nhiều lần đưa Hùng về thăm mẹ và bà Phúc, đã mừng thầm là Thủy tuy tự do nhưng cũng biết giữ gìn và biết lựa người xứng đáng, chứ không đến nỗi như những cô thiếu nữ nông nổi. Gặp ai cũng yêu và thấy ai cũng quyến luyến. Hùng cũng có rủ Thủy về thăm cha mẹ, nhưng cha mẹ Hùng lại không ưa Thủy. Ông bà cho rằng Thủy quá tự do, sau này không thể làm người vợ chung Thủy. Vì thế, khi Hùng thi đậu rồi, lại không cưới Thủy được, vì chưa có sự đồng ý của cha mẹ. Hùng cũng làm việc ở Sài Gòn, và cha mẹ chàng là người miền Trung. Hùng và Thủy thân nhau quá, và vì tuổi trẻ nông nổi, họ đã vượt dòng lễ giáo. Hùng nghĩ chàng sẽ không bao giờ phụ Thủy, dù cha mẹ không cho cưới Thủy, thì chàng cũng nhất định ở vậy chứ không chịu cưới ai. Thủy thì cứ ninh ninh, thế nào nàng cũng là vợ của Hùng, cho nên không cần giữ gìn gì cả. Được 6 tháng thì đùng một cái Hùng bị bệnh rồi chết. Thủy chưa bao giờ gặp chuyện trái lòng nên trước cái chết của Hùng nàng như điên như vậy. Nàng đau liên miên mấy tuần lễ. Bà Phúc nghe tin liền lên nuôi nàng và đưa nàng vào bệnh viện. Bác sĩ cho biết nàng đã có thai trên một tháng. Bà Phúc nghe tin ấy như nghe sét đánh ngang tai. Bà than vắn thở dài, nhưng cũng chỉ đành đau khổ âm thầm, chứ không để lộ ra ngoài cho Thủy biết. Khi Thủy khỏe rồi, thì nàng thỏ thẻ kể cho bà nghe về chuyện không may của mình. Bà Phúc thương con gặp chuyện trái ngang, nên tìm cách làm nàng khuây khỏa, để nàng vui mà sống. Thế là Thủy xin nghỉ một năm. Bà Phúc đưa nàng lên Đà Lạt, ở đó cho đến ngày sinh nở. Nàng sinh được một đứa con trai, bà Phúc đặt tên cho nó là thằng Hồ. Khi bé Hồ được một tháng thì bà Phúc giao nó lại cho Yến, chị của Thủy, nuôi chung với mấy đứa con của Yến. Đà Lạt và khi cứng cáp trở về Sài Gòn sống theo nếp sống cũ, cũng đi làm, cũng bận bè nhưng lòng mang nặng một vết thương tình. Bà Phúc thường băn khoăn về cô con gái Úc và tình duyên đã bị dở dang ấy. Bà muốn Thủy có gia đình để sống những ngày thanh thản. Nhưng Thủy không muốn thế, nàng quyết định ở vậy để nhớ đến Hùng. năm trôi qua mà Thủy vẫn chưa lập gia đình. Mặc dù có nhiều nơi để ý đến nàng, Thủy cứ lo nghĩ vẩn vơ. Nàng sợ là nếu nhận lời những nơi tử tế, thì khi chồng nàng khám phá ra Thủy có con rồi, họ sẽ khinh nàng và nặng nhẹ với nàng. Còn nếu Thủy nói thật cho họ biết là nàng đã hư học, thì nào có ai có khảo mà mình lại xưng như vậy. Làm như thế người ta đều biết rõ chuyện riêng tư không đẹp của nàng, và người ta sẽ đồn đãi thêu dệt thêm ra, thì mới làm sao đây? Cô bạn của Thủy vì quá tinh nên làm lỡ như này. Sau khi sinh xong, Cúc nhờ một người dì nuôi con rồi cũng đi làm. Cúc rất đẹp, nên vài tháng sau, một sĩ quan đã để ý và ngỏ ý muốn cưới nàng. Gia đình viên sĩ quan ấy cũng rất mến Cúc. Cúc sống trong hạnh phúc, không nói thật cho người yêu biết cái dị dạng phong đẹp của mình. Một đám cưới linh đình và cử hành, và Cúc lội trong hạnh phúc. Nhưng sau ngày cưới ấy, viên sĩ quan hiểu mình chỉ là người đến sau, cho nên bỏ Cúc mà đi luôn, không thèm về nhà nữa. Cúc năn nỉ chồng, khóc lóc, tỏ vẻ ăn năn. Nhưng Tùng, chồng nàng, vẫn không thể yêu nàng nữa. Tùng cho rằng Cúc đã lừa dối chàng. Cúc đau khổ quá, vì lần này nàng yêu Tùng tha thiết. Nàng đành ôm mối thất vọng, trở lại sống như ngày vô vị lẻ loi. Thấy bạn gặp sự bẽ bàng như vậy, Thủy nguyện là ở vậy chứ không làm lại cuộc đời nữa. Còn như có làm lại cuộc đời, thì cũng thú thật cho người bạn đến sau ấy biết về cái dĩ vãng không đẹp của nàng. Xem hát với các bạn, Thủy đánh rơi cái khăn tròn mà không hay. Khi ra về, Liên, bạn của Thủy hỏi: Thủy, chứ khăn tròn của Thủy đâu rồi? Thủy vội vàng quay vào rạp hát để tìm cái khăn mà nàng đã nghĩ là bỏ quên trên ghế. Lúc Thủy quay vào thì thấy một thanh niên đang cầm cái khăn của nàng ngắm nghía. Thủy đi lại bên chàng và lễ phép nói: Xin anh cho tôi lấy cái khăn, tôi vô ý bỏ quên. Thanh niên ấy thấy Thủy mừng rỡ nói: À, thế ra là khăn của người đẹp, thật là hân hạnh cho tôi quá. Xin trao trả lại cho cô chiếc khăn đây. Người thanh niên ấy là Tống, nhân chuyện lượm được chiếc khăn mà làm quen được với Thủy. Tống vốn có tài đóng kịch, thấy Thủy trẻ đẹp, có vẻ phong lưu đại cát, thì liền làm ra vẻ lịch sự, cử chỉ đàng hoàng, nói năng văn hoa y như một sinh viên con nhà giàu. Thủy đã lầm và để Tống đưa nàng về nhà. Nhưng việc này, Tống lui tới làm quen với Thủy. Thấy Tống lễ phép, tỏ ra con người có học, Thủy không nỡ xô đuổi chàng. Tống rủ Thủy đi xem hát, đi ăn cơm. Tống thường mua hoa mang đến cho tặng Thủy. Thủy lầm ở bề ngoài lịch sự của Tống, nhã nhặn, nên đã mua tặng lại Tống nhiều vật kỷ niệm. Thế rồi, hôm nay Tống mời Thủy đi xem hát, và định đưa Thủy về nhà dùng cháo gà và bánh ngọt. Thì thình lình Nguyệt xuất hiện, mắng nhiếc Tống, ghen với Thủy. Thế khiến Thủy lo sợ một trận đòn ghen vô nghĩa. Thủy tức giận bỏ về, và Tống đã theo sát chân nàng, cố tình cho được. Sau khi kể dài dòng về cuộc hôn nhân giữa Văn và Nguyệt, và sự hư thật mất nét của Nguyệt, Tống bịa đặt để tự bào chữa cho mình. Thủy bị lôi cuốn theo câu chuyện của Tống, quên giận Tống, và còn nhiệm vụ chiều gọi Tống bằng thanh để Tống kể nốt về chuyện của Mỹ Dương. Câu chuyện Mỹ Dung đã làm Thủy cảm động hết sức. Tuy vậy, sau khi nghe Tống kể, Thủy suy nghĩ rất nhiều, Thủy nghi ngờ, chứ chưa tin tấm được. Còn Tâm, thấy Thủy có vẻ tử tế trở lại, và đãi hắn một ổ mì tại nhà thì vui mừng nghĩ rằng, Thủy đã tin hắn như trước. Hắn nói xấu Nguyệt như vậy, Thủy làm sao mà không ghét Nguyệt, và càng ghét Nguyệt. Thủy càng có cảm tình với hắn, nhưng Tấm đã lầm. Sau khi đưa Tấm ra cửa, Thủy trở vào nhà, cố nhớ lại những lời mà Tấm đã nói với nàng. Thủy nhất định phải gặp Nguyệt để Nguyệt khỏi nghi ngờ. Nàng là hạng gái dễ dãi, và cũng để tìm hiểu Tấm là hạng người như thế nào. Vớp đất sức sống em bằng tiếng ca, vớp đất sức sống qua điệu nhạc. Bằng lời dịu dàng anh đã giết em, giết chết trái tim em. Bằng tiếng ca dù em trong u mê, vật xót xa nhắm mắt với nỗi đau. Ngọt liềm ra sao. Thủy thức dậy thật sớm, viết giấy xin phép nghỉ một ngày. Nàng trang điểm thật đẹp, đoạn đi lại nhà kỹ sư Văn. Nàng nghe lòng hồi hộp, không biết Nguyệt sẽ nghĩ như thế nào khi thấy nàng. Nhưng nàng cũng bảo đi vào cửa. Hạnh phúc của đời nàng quan hệ tùy theo sự gặp gỡ nàng. Thủy Nguyệt ngồi đợi ở phòng khách, nhưng người giúp việc không phải đi mời Nguyệt. Người giúp việc ấy không cần hỏi Thủy là ai, nên khi Nguyệt hỏi ai muốn gặp nàng thì người ấy nói. Có một cô ăn mặc sang trọng và còn trẻ lắm. Nguyệt nghe vậy hết sức ngạc nhiên, không biết thiếu nữ ấy là ai, nhưng nàng cũng lấy áo dài mặc cẩn thận để ra tiếp. Khi đi vào phòng khách, nhìn thấy Thủy, nàng hết sức ngạc nhiên, mặt tái lại. Khi nhận ra Thủy là người đêm qua đã đi với Tống, là nhân tình của Tống. Nhưng Thủy đã đứng dậy, chào nàng và lễ phép nói. Xin chào bà, em đến làm rể bà, xin bà tha lỗi cho em. Nếu em không đến, thì em không bao giờ biện đặt được với bà về cái sự dư ý của em. Nghe Thủy nói năng lễ phép, thì Nguyệt hơi ngu giận. Nàng chỉ ghế mời Thủy ngồi, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cô là ai? Cô muốn gặp tôi có chuyện gì thế? Vừa nói, Nguyệt nhìn Thủy một cách chăm chăm. Thủy trước mắt nàng là một thiếu nữ hiền lành, xinh đẹp và lễ phép. Thủy nói. Chắc bà chưa quên em là người đi với Tấn mà bà đã gặp hôm qua đó. Thế à? Thế mà tôi quên bẵng đi chứ. Thế cô đến đây làm gì? Bộ anh Tống đã bỏ cô rồi hay sao? Bộ cô định phân đua với tôi đó à? Tôi đã có quyền gì đâu. Thủy nhìn Nguyệt, cố tìm hiểu nàng, nhưng không sao hiểu được. Nguyệt bình tĩnh quá, có giọng nói khác hẳn với thái độ ghen tương hôm qua. Thủy nói. Thưa bà, em sợ bà hiểu lầm em là kẻ chinh phục Tống. Sự thật, giữa em và Tống chưa hề có chuyện gì ám muộn cả. Chúng em mới quen nhau. Em thì chưa tin Tống đâu bà. Hôm qua, Tống rủ em về nhà chơi, chẳng may gặp bà. Sao mà chuyện ấy lại dính dáng gì đến tôi? Cô có chinh phục Tống, cũng chẳng có can gì đến tôi kia mà. Thủy Thủy không thể chịu được cái giọng mỉa mai ấy, nên nói ngay vào đề. Như hôm qua, bà Thủy quả cấm, bà định đánh em. Bố cố tưởng là tôi muốn gây sự với cô sao? Trước khi mà cô đến đây đó, cô có dò hỏi cô là ai không? Anh Tống đã nói rất nhiều với tôi về bà. Vì thế, tôi mới dám đến đây phá rầy bà đó. Mặt Nguyệt tái đi, đôi mắt nàng trở nên độc ác, và nàng nói giọng run run. Anh Tống đã nói với cô ra làm sao? Tống nói, bà là vợ ông Văn, và Tống là anh họ của bà. Còn gì nữa? Tống bảo là bà theo dõi kỹ những hành động của anh ta. Chỉ có thế thôi à? Vâng, chỉ có thế thôi. Bộ cô đến đây cô đùa với tôi đó à? Thưa bà, em đâu dám vô lễ như thế. Em đến vì em không tin Tống. Tống đã nói xấu bà nhiều quá. Tống cố chiếm cho được tình yêu của em. Nhưng hôm qua em gặp bà, em cảm ơn bà đã mở mắt cho em, cho em thấy con người thật của Tống. Thưa bà, em không phải là một thiếu nữ lãng mạn. Đời của em đã trải qua một sự đau khổ rồi. Nhà em giàu lắm, nên về chuyện yêu đương, em rất là cẩn thận. Lúc đầu gặp em, Tống bảo với em là Tống độc tú tài, con nhà nho giáo, hiện làm việc lương tháng 8.000, chưa có vợ. Điều giả thật, thế mà cô tin thì sao? Dạ, em nghe sao thì hay vậy thưa bà. Em đâu có ham danh ham tiền. Nếu mà em muốn bước thêm bước nữa, thì em đã có chồng kỹ sư bác sĩ rồi. Em sợ dĩ chưa nhận lời ai, vì em tự hiểu hoàn cảnh của em. Trước kia em có một vị hôn phu, chúng em yêu nhau, và em đã lỡ trao thân cho anh ấy, thì chẳng may anh ấy bị bệnh, rồi chết rồi. Em có thai, và sau khi sanh, em ở vậy cho đến bây giờ. Sự lầm lẫn của em, kể ra thì không phải là lầm lỡ. Nếu mà vị hôn phu của em còn sống, và cưới em kịp, em sợ dĩ làm bận tay bà vì câu chuyện không đẹp đẽ của em, là cốt để bà hiểu rằng em không phải là một đứa hư hỏng, nghèo nàn và thiếu học. Người thấy Thủy thành thật thì thương hại. Tống đã lừa cô, anh ấy là anh của tôi, nhưng tôi không có phục anh ấy chút nào cả. Anh đã lừa không biết là bao nhiêu thiếu nữ vô tội rồi. Nguyên là trước kia, anh ấy là con nuôi của mẹ tôi. Mẹ tôi giàu có, ảnh nhắm vào gia tài của mẹ tôi, và phá của mẹ tôi rất là nhiều tiền. Ảnh lại còn muốn cưới cho được tôi nữa kìa, nhưng mẹ tôi đâu có chịu gả đâu. Với lại, tôi đâu có thèm ở nơi ấy. Thủy không còn biết phải tin ai. Tống đã nói sai, Nguyệt đã nói thật, hay đã cả hai đều bị đặt. Nguyệt nghĩ một chút, đoạn nói tiếp. Thiệt đến lúc mẹ tôi gả tôi cho kỹ sư Văn, thì Tống giận mẹ tôi, bỏ nhà ra đi. Anh Tống ảnh ra đi ít lâu, sau đó mang bệnh tật, đói rách, mang thân về, nương nhờ mẹ tôi. Sau đó thì mẹ của tôi chết. Tống thừa hưởng của hương hỏa, và ở đó thờ phụng mẹ tôi. Bao nhiêu tiền mẹ tôi để lại, Tống xài hết, và gần đây cứ theo đi xin tiền tôi hoài à. Tống biết là tôi không thể về để giữ ngôi nhà ấy, nên cứ làm eo làm sách đòi bỏ nhà ra đi. Tôi sợ không ai thờ phụng mẹ tôi, nên phải cho ảnh tiền. Anh Văn của tôi giàu có nên cũng rộng rãi lắm. Anh ấy cũng thường đích tiền cho Tống nữa kìa. Anh Tống ảnh xin nhiều lần quá, tôi không có chịu được, cho nên có phiền các anh ấy, và khuyên anh ấy nên cưới vợ, đừng có nay cô này mai cô khác nữa. Anh ấy lấy của anh Văn 30.000 để cưới vợ, nhưng vợ đâu thì vẫn không có thấy. Tôi giận quá đi cho nên định bỏ, rồi đòi tiền trở lại. Nhưng anh Giang ảnh không có cho. Hôm bữa đó, nhân dịp về thăm nhà, tôi nghe chú Năm nói là tóm lại mới có một nhân tình khác, nên tôi giận quá, nên mới cố làm cho tóm một mẻ đó chứ. Thủy ngồi nghe, cố so sánh những lời của Nguyệt với những lời mà Tống đã nói với Minh Hằng, xem thử có liên quan với nhau không. Và Nguyệt cười có vẻ đắc chí. Nhưng không ngờ, anh ấy, anh vừa trông thấy tôi là bỏ trốn liền à. Tôi đâu có muốn làm dữ làm gì. Anh Tống bảo là đàn anh cấm, không cho anh ấy cưới vợ. Nguyệt long đôi mắt, sòng sọc nhìn vào mặt Thủy. Anh Tống anh đang nói vậy hả? Tôi sẽ bẻ cổ anh ấy thần xem. Cái nhà của tôi cho anh ấy ở là để theo phụng mẹ tôi, chứ có phải để anh ấy dắt gái về bẩn cợt đâu. Ảnh đưa gái về thì tôi có quyền cản đó. Bà để cho em biết rõ về con người của Tống, em thành thật cảm ơn bà. Cũng may là em chưa nghe lời năn nỉ của Tống. Theo lời bà thì Tống nói sai cả sự thật rồi. Thủy nhìn đồng hồ, toàn đứng lên thì Nguyệt giữ nàng lại. Ơi, khoan, cô ngồi chơi. Nãy giờ tôi quên bảo họ rót nước cho cô. Nguyệt gọi người rót nước và nói với Thủy. Nè, cô còn trẻ và đẹp quá đi. Ai đã giới thiệu cô với anh Tống vậy? Thủy thành thật kể cho Nguyệt nghe về chuyện tình cờ mà nàng gặp Tống. Nguyệt nói. Chắc là anh Tống, anh đã dò xét nhiều về cô rồi. Anh Tống anh biết cô giàu, có thể làm tiền được. Nè, Tống ghê gớm lắm. Biết bao nhiêu thiếu nữ ngây thơ trong trắng đã khổ vì Tống rồi. Họ đến đây thàn khóc với tôi, nhưng tôi biết làm sao mà giúp đỡ họ. Có người còn có lỡ có thai với Tống, sợ mang tai mang tiếng, đến nhà tôi giúp chút tiền để sanh đẻ. Tôi không có thể bỏ họ trong cảnh khổ đau, nên tôi cũng phải giấu nhà của tôi để tôi cho họ chút tiền đó. Bà tốt quá. Lúc nãy tôi thấy cô đến, tôi nghĩ ngay cô cũng là nạn nhân của Tống, và cô tìm đến để than thở với tôi. Đêm qua, sau khi gặp bà, em buồn quá, bỏ về nhà thì Tống đi theo em, la cà kể chuyện này đến chuyện nọ, cố làm cho em tin ảnh, và đừng giận ảnh nữa, nhưng mà em vẫn không có tin Tống được. Ý, cô khôn lắm. Tôi thành thật khen cô. Nhưng mà anh Tống đã kể gì với cô vậy? Thủy đang muốn dò xét về con người của Nguyệt, nên nói. Dạ, anh Tống anh nói về cái chết của ông Vũ, em của ông Thí Sư, và về căn bệnh của Mỹ Dung. Anh ấy kể không sót một chuyện gì, khiến em nghe như là nghe chuyện tiểu thuyết vậy. Ôi, đàn ông mà cũng bé xếp đến thế à, ai chịu đổi không chứ? Những câu chuyện ấy có can gì đến cô, mà bắt cô phải nghe đi nghe lại. Nhưng thưa bà, những chuyện ấy ly kỳ quá à, em nghe cũng thấy thích, nhưng không biết có đúng sự thật không. Tống đã kể sao? Thủy kể lại cho Nguyệt nghe những chuyện Tống đã nói. Nguyệt nghe xong lắc đầu. Ôi, cũng là bịa đặt thôi, nhưng mà cô tin ông Tống làm chi? Thưa bà, không tin nên em mới đến đây. Nãy giờ em làm phiền bà nhiều rồi, xin bà tha lỗi cho em. Xin phép bà em về nhà bà, nếu mà có thể tìm cách ngăn cấm anh Tống, đừng cho anh ấy đến phá rầy em nữa. Được, tôi sẽ giúp cô. Nguyệt đưa Thủy ra ở cửa, có lẽ thân mật lắm. Thủy ra về, nghĩ rất nhiều về con người của Nguyệt. Nguyệt có vẻ hiểm ác, không thành thật. Theo nhận xét của Thủy, thì giữa Nguyệt và Tống có điều gì ám muội, chứ không phải vô cớ. Mà Nguyệt, theo dưỡng Tống, đành rằng những lời của Tống không đáng tin, nhưng những lời của Nguyệt chưa chắc là đã thành thật. Nhưng sự gặp gỡ với Nguyệt ngày hôm nay đã giúp Thủy rất nhiều hiểu biết, làm cho nàng sáng suốt hơn. Dù sao Nguyệt cũng đã giúp nàng đề phòng vì có người điên đảo điêu ngoa như là Tống. Riêng về phần Nguyệt, Thủy về rồi, Nguyệt ngồi suy nghĩ, nàng không khỏi khen Thủy có can đảm và khôn khéo để đến gặp nàng và trình bày rõ rệt về chuyện quan hệ với Tống. Một thiếu nữ như thế thật đáng kính phục. Lần này thì Tống hết mong phụ Nguyệt nữa. Thủy sẽ không bao giờ để Tống đeo đuổi nữa. Tống sẽ không còn lên mặt với Nguyệt. Mấy lúc này Tống tỏ ra không cần Nguyệt, vì Tống nghĩ rằng chàng sắp đào trúng một mỏ vàng. Lần này thất bại, Tống sẽ oán ghét Nguyệt và cho là Nguyệt đã phá Tống. Tống oán ghét Nguyệt, nhưng rồi Tống không thể rời nàng được. Tống sẽ trở lại năn nỉ nàng. Lúc bấy giờ Nguyệt sẽ làm cho Tống giết tay ngay. Nghĩ đến thắng lợi ấy, Nguyệt nở một nụ cười đắc ý. Nguyệt đứng lên, đi đi lại lại trong phòng, sắp đặt những việc cần phải làm gấp. Nàng không thể để Văn đưa người bà con về ở ngôi nhà của mẹ nàng. Người ấy sẽ là người tay trong của Văn, thì Nguyệt làm sao lui tới ở đó để gặp Tống được. Nàng phải tìm ngay một người tín cận của nàng và cho họ về đó mới được. Nàng cố bươi óc trí nhớ tìm một người có họ với nàng mà giờ đang nghèo khó. Nhưng tìm mãi vẫn không nhớ ra ai là bà con, vì lúc mẹ nàng còn sống, bà rất keo kiệt. Bao nhiêu bà con bên chồng, bà đều không hề nhìn đến, nếu họ hơi xa suốt và có địa vị thua kém. Còn bà con bên ngoài thì không có ai cả. Nguyệt cau mày suy nghĩ, bỗng reo lên. Thôi được rồi, trước kia ta có một chị bếp rất trung thành. Chị Sáu, chị đã giúp việc cho mẹ ta những 90 năm gì lận. Sau khi mẹ chị ấy bị bệnh nặng, chị phải về nuôi mẹ. Nhưng bây giờ, chắc mẹ chị Sáu không còn sống nữa đâu. Chị Sáu có thể lên giúp ta. Ta còn nhớ chỗ của chị mà. Nghĩ đến đây, Nguyệt vội vã đi tìm chị Sáu. Chị Sáu vui mừng chạy ra đón Nguyệt và hỏi han lang thang. Chàng ơi, cô dạo này trông đẹp quá à. Cô đến thăm tôi chắc là tôi sắp trúng số rồi nha. Tôi đến nhờ chị một việc đây. Cô kêu tôi nói biết cho cô chứ gì. Xin lỗi cô nghe, tôi cứ quen miệng. Cô bây giờ là bà kỹ sư rồi mà. Đổ rầy tôi cũng rảnh cô ạ. À. Mẹ tôi mất 6 tháng nay rồi. Cô thấy đó, nhà cửa chột nát. Chồng thì thất nghiệp, hai đứa con đi ở mướn cỡ rồi cô ạ. À. Nguyệt nghe thế mừng lắm, liền cho chị biết là nàng đang cần đến chị. Nếu mà cô muốn tôi về giữ ngôi nhà thờ, thì tôi sẽ bán căn nhà này và toàn lại với anh Sáu. Nếu anh Sáu chịu, thì mai, ngày mai này tôi cho cô hai liền nha. Chị ở đó, nhà cửa rộng rãi, tiền điện tiền nước tôi chịu hết, mà mỗi tháng tôi còn cho anh chị 1.000 đồng nữa. Có điều này, anh chị nên để ý. Và nếu anh chị bằng lòng, thì tôi sẽ nhận anh chị là bà con phía ngoại của tôi. Có thế thì ông kỹ sư của tôi mới cho anh chị ở. Dạ, chúng tôi sẽ làm theo ý lời cô dặn vậy đó. Tôi sẽ để cho anh chị ở cái nhà sau, còn cái nhà ngang với lại nhà ở trên thì anh Tống ở. Anh ấy không có ở luôn tại nhà, mà thỉnh thoảng mới về. Cũng như là tôi cũng thỉnh thoảng về để thăm nhà, rồi cúng kiến mẹ tôi, chỉ có anh Danh là ít về mà thôi. Người cướp trong ví ra một tờ giấy bạc 100 giao cho chị Sáu và nói: "Nè, đây, tôi đưa chị tiền xe, để mai chị ra trả lời cho tôi nha. Chị biết nhà tôi rồi chứ?" "Chà, ông mà sao cô cho nhiều quá vậy? Nhà ông kỹ sư, tôi có đến vài lần, tôi sẽ bàn với anh Sáu và trả lời gấp cho cô nha. Nếu chưa bàn kịp nhà, nếu mà tôi chưa bán kịp nhà đó thì chúng tôi cho anh Chính, Thợ Mộc thuê làm trại khư cũng được." Nguyệt đứng dậy ra về, lòng vui vẻ. Nhưng khi ngồi vào xe, nghĩ đến Sống, không biết bây giờ Sống ở đâu, thì nàng lại thấy lòng buồn rười rượi. Muốn tìm ra Sống đâu phải là chuyện dễ dàng. Còn đợi Sống hết tiền trở về để tìm nàng, thì cũng lâu lắm. Nàng tự an ủi: "Thế nào rồi Tống cũng trở về nhà lấy áo quần, để mình cất chìa khóa, Tống đâu có dám đến nhà mình." "Nguyệt ở nhà chị Sáu đi thẳng về nhà, sai chị Bếp đi lại nhà của mẹ nàng để xem thử có ai lai vãng ở đó không. Chị Bếp về cho hay là lúc sáng Tống có về, nhưng thấy cửa đóng lại ra đi. Ngày hôm sau, Nguyệt về nhà mẹ thật sớm, nàng mở tất cả cửa ra và ngồi đợi Tống. Mãi đến trưa vẫn không thấy Tống về, Nguyệt nhớ lời có hẹn với chị Sáu nên vội vã về nhà. Chị Sáu đã đến nhận lời và hẹn trong 3 ngày nữa chị sẽ dọn về ở tại nhà của bà Định. Nguyệt cho chị một số tiền để chị thu xếp việc nhà. Tối hôm ấy, Nguyệt bỗng nhớ đến Thủy. Hôm nọ, Thủy có chỉ chỗ ở cho nàng. Mấy hôm nay, thế nào Tống cũng đến thăm Thủy. Và nếu như Thủy thành thật, thì Thủy sẽ không tiếp Tống. Nguyệt có thể nhờ Thủy mà biết chỗ ở của Tống. Nghĩ đến đó, Nguyệt vui mừng và định đến sáng sẽ đến nhà Thủy